Thánh Vương, chương 10, 3 tháng đánh cược, gocchuyenaudio.com, một câu 3 tháng sau của Dương Kỳ, lần nữa làm cho người ta phát sốt. Ánh mắt Dương Hồng Liệt sáng ngời. Dương Kỳ, lời của ngươi là thật hả? Hắn không tin, lấy tu vi hiện tại của Dương Kỳ, sau 3 tháng làm sao có thể theo kịp hắn được, đó là đầm rồng hang hổ a. Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh truyền dẫn khí công cũng không có thể, nếu dễ dàng như vậy, vậy thì người trong thiên hạ đều không cần tu hành gì cả, cảnh giới là từng bước thể ngộ mà không phải một bước lên trời. Thật không? Dương Kỳ giọng chém đinh chặt sắt nói. Hôm nay làm nhiều trò ở trước mặt các vị trưởng bối, chúng ta chỉ có thể ưng thuận hứa hẹn mà thôi, 3 tháng sau là lúc đánh một trận, vô luận thắng bại thế nào, cũng xin được thống khoái thế nào. Người có dám tiếp nhận không? Ha ha, Dương Hồng Liệt cười to. Đường đệ à, ngươi đã quá cuồng vọng rồi, bất quá nếu bản thân ngươi đã tìm tới cửa ta há không có đạo lý đáp ứng sao? Trong nhất thời, hai người coi như ở trước mặt toàn bộ cao thủ thế hệ trước của Dương gia, đánh cực 3 tháng sau tại cuộc săn bắt phân thắng bại. Dương gia mùa săn bắn, là noi gương theo cuộc đi săn của Hoàng gia Thánh Tổ Vương Triều, là lúc gia tộc tập trung cao thủ cùng nhau săn thú yêu ma, luyện tập võ nghệ giữ vững sự hưng thịnh cho gia tộc. Căn bản, trên phong nhiêu đại lục vũ lực vi tôn, các thế gia hào môn cũng vậy đều xem ai có tu vi lợi hại hơn, người nào có thể đạt được danh lợi, quyền thế, địa vị tất sẽ có được mọi thứ. Dương gia cơ hồ mỗi một lần tụ họp các tiểu bối trong gia tộc đều được an bài ít nhiều trận tỉ thí, xem đệ tử nhà nào là ưu tú nhất thì gia trưởng của nhà đó được nở mày nở mặt. Kỳ nhi con thật sự nắm chắc sao? Dương Chiến cũng nhịn không được mí mắt nhấp nháy liên hồi, một luồng khí công truyền đến lỗ tai Dương Kỳ. Xin phụ thân yên tâm, con nắm chắc tất thắng. Dương Kỳ đem thanh âm tụ thành khí, trao đổi với phụ thân. Tốt rất tốt, đợi cho hội nghị này chấm dứt, phụ tử chúng ta bàn bạc một chút cho kế hoạch tương lai, thương lượng chuyện giải cứu đại ca và nhị ca của ngươi. Dương Chiến gật đầu, ánh mắt càn quét qua mọi người trong đại sảnh, chậm rãi nói. Chư vị, lần này triệu tập các ngươi, trước là thương lượng chuyện đại sự của gia tộc, hiện tại có 3 điểm hiệp nghị mà trên căn bản đã hoàn thành 2. Thứ nhất, Dương Chiến ta tự bồi thường tổn thất về chuyện Phục Long Đan. Thứ hai, nhi tử ta nhân họa đắc phúc, khí công tăng tiến, không phải phế vật mà là thiên tài trong gia tộc, hiện tại ai có muốn dồn ép hắn không? Thứ ba, về chuyện gia chủ, hãy đợi chờ tin tức từ Nguyên lão đoàn đi. Cứu cứu, khi lời nói của hắn vừa dứt, trên thiên không vang lên tiếng chim kêu, sau đó liền xuất hiện một con cự điêu màu vàng với tốc độ còn nhanh hơn so với ngựa, cả thân nó hiện dưới ánh nắng mặt trời tựa như được chế tác từ hoàng kim, hạ xuống đình viện làm dấy lên một trận cuồng phong. Kim điêu của gia tộc. Một số cao thủ trưởng bối đều rối rít đứng lên, đi đến đình viện, lai lịch kim điêu quả phi phàm, nó chính là tọa kỵ của một vị lão tổ tông Dương gia. Khí lưu ba động, từ trên kim điêu bước xuống một lão giả này đầu tóc râu mép đều bạc trắng, xem ra tuổi tác cũng gần trăm rồi. Thúc công, nhìn thấy người này, lập tức toàn bộ người Dương gia đều hành lễ. Người này tên là Dương Trụ Công, là một trong nguyên lão, mặc dù khí công chưa. gocchuyenaudio.com đạt tới tầng 9 khí tông cảnh, nhưng tu vi cũng là tầng 8 đỉnh phong, cùng Dương Chiến xê dịch không nhiều lắm, nhất là khi hắn đại biểu cho Nguyên lão đoàn, tất không phải chuyện đùa. Ừ, Dương Chiến, ta nghe nói nhi tử của ngươi đã gây ra tai họa ngập trời, nên đại biểu Nguyên lão đoàn mà đến đây, tu vi của ngươi càng ngày càng tăng tiến rồi, chỉ sợ không quá 8 đến 10 năm liền bước vào tầng 9 khí tông cảnh. Dương Trụ Công vừa bước xuống, vỗ vỗ kim điêu, nhìn về phía Dương Chiến, lông mày vừa nhíu liền biết được tu vi. Thúc công, nhi tử của ta mặc dù đã gây ra tai họa, nhưng vì vậy mà đã trưởng thành, nhân họa đắc phúc. Dương Chiến, một lần nữa đem chuyện khi nãy thuật lại. Nghe xong vị thúc công Nguyên lão đoàn này liền cả kinh, nhìn về phía Dương Phong, Dương Khôi đã bị Dương Kỳ đánh bại, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Dương Kỳ. Siêu, hắn tùy ý vung một chảo, nhất thời một cổ chân khí lam sắc biến thành thủ trưởng lớn như bể cá, hướng Dương Kỳ chộp tới. Dương Kỳ cơ hồ không kịp phản ứng thì đã bị chộp được, sau đó hắn cảm giác được một cổ chân khí mênh mông của đối phương xông vào trong kinh mạch mình. Sắc mặt không chút thay đổi, hắn sớm đã vận dụng thần tượng chấn mục kính, hóa thành địa ngục thâm uyên, mà lôi tượng kia đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, mặc cho Dương Trụ Công kiểm tra. Thân thể rất tốt, bền chắc, sinh mệnh lực cường hãn, gần như đạt tới viễn cổ cự thú, không thuộc nhân loại. Dương Trụ Công lẩm bẩm nói. Thúc công, Kỳ Nhi gặp kỳ ngộ xét đánh mới thành bộ dáng như thế này, kinh mạch trong cơ thể đã trải qua lôi điện tôi luyện. Dương Chiến giải thích, cho dù là cường giả đoạt mệnh cảnh đi nữa, một khi bị lôi điện bổ trúng là hữu tử vô sanh, nhưng, hắn lại còn nhân họa đắc phúc, quả thực là một kỳ tích a. Sau cùng, Dương Trụ Công cũng không có kiểm tra được cái gì, nhưng hắn biết Dương Kỳ có tiềm lực khổng lồ. Buông Dương Kỳ ra, vị nguyên lão này quét mắt nhìn khắp toàn trường, nói. Vị trí gia chủ Dương Chiến là không thể thay đổi, trước mắt gia tộc gặp khó, đó chính là thời điểm đoàn kết lại với nhau, không thể để nội chiến xảy ra, đơn giản chỉ là bồi thường một ít mà thôi, chỉ cần người còn, tất sẽ đông sơn tái khởi. Dương Chiến, nhi tử của ngươi sẽ hảo hảo bồi dưỡng, để cho hắn chuộc lại sai lầm, sau này vì gia tộc chúng ta mà cống hiến. Vâng, tất cả mọi người đều cúi đầu, nguyên lão đoàn đã lên tiếng, vậy một số cao thủ có dã tâm liền đem dục vọng trong lòng áp chế xuống. Bọn họ đều biết lực lượng Dương Kỳ xuất ra lần này, đã mang đến vinh quang cho Dương Chiến, nếu không phải có nhi tử tiềm lực vô hạn này, chỉ sợ hắn không thể giữ được vị trí gia chủ như hiện tại. Siêu, Dương trụ công một lần nữa nhảy lên kim điêu, phóng lên cao, bay đi, hắn tới cũng nhanh mà đi cũng mau. Một trận nguy cơ tại bên trong gia tộc đã được hóa giải hoàn toàn. Hừ, lúc này cáo từ, mọi chuyện tại 3 tháng sau ở cuộc săn bắn, tái tụ. Dương Thạch phất áo choàng, dẫn đám đệ tử đi ra ngoài. Sau đó, cao thủ thuộc các chi nhánh rối rít cáo từ. Một canh giờ sau, cả Dương gia phủ đệ được an tĩnh lại như thường ngày, trong đại sảnh hội nghị chỉ còn Dương Chiến, lão quản gia, Dương Kỳ và hai huynh đệ đang bị trúng ảnh độc. Kỳ nhi, không nghĩ tới con nhân họa đắc phúc, ta rất vui mừng. Dương Chiến ánh mắt lóe hào quang, bất quá, lần này đại ca. Góc chuyện audio.com, nhị ca của ngươi đã gặp chuyện không may, thân trúng ảnh độc, đây là có người muốn đối phó với Dương Chiến ta, người gây ra tai họa, ta nhất định phải bắt được hắn. Không sai, nhất định phải báo thù, còn muốn chữa trị cho đại ca, nhị ca. Dương Kỳ ngồi xổm xuống, đem khí công hùng hậu của mình truyền vào trong cơ thể hai người, quả nhiên phát hiện độc khí tích tụ mà không tán đi, nương theo khí huyết mà biến từ đơn giản thành phức tạp, tựa hồ trở thành một phần của cơ thể, tham dự vào sự đổi chất của cơ thể. Ảnh độc kia giống như nước, làm thế nào cũng không thể khu trừ được. Đúng lúc này, vị đại ca Dương Kỳ cảm nhận được chân khí đưa vào trong cơ thể mình, cả người liền chấn động, thở dài một tiếng. Tam đệ, chân khí của ngươi rất tuyệt a, nó đối với ta có hiệu quả đặc biệt thoải mái, có cảm giác không giống với chân khí của phụ thân. Phải không? Dương Kỳ trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ thần tượng chấn ngục kính của mình có năng lực khắc chế ảnh độc kia sao? Hiện tại chân khí không mạnh nên hiệu quả khắc chế không rõ ràng, xem ra ta phải cố gắng tu luyện tiến thêm một bước nữa. Kỳ nhi, xem ra chân khí của con rất kỳ quái, trải qua lôi điện tôi luyện, bản chất đã xảy ra biến hóa, bắt đầu từ hôm nay ta dạy ngươi tuyệt học của Dương gia chúng ta, bất bại vương quyền. Dương Chiến ngạo nghễ nói, ngươi đã đánh cực tại 3 tháng sau sẽ đả bại Dương Hồng Liệt, vậy phải thành toàn cho ngươi thôi. Bất bại vương quyền, trong lòng Dương Kỳ liền chấn động, hắn đã sớm nghe nói qua trong Dương gia tộc có một môn tuyệt học gần như là khí công cấp vương. Trong thiên địa các loại khí công đều chia thành. Khí công tiểu thừa, khí công trung thừa, khí công thượng thừa, khí công cấp vương, khí công cấp hoàng, khí công cấp thánh, khí công cấp thiên, khí công cấp thần. Bất bại vương quyền chính là phương pháp tu luyện nằm ở khoảng giữa khí công thượng thừa với cấp vương. Gia tộc bình thường, có được phương pháp tu hành khí công thượng thừa cũng đã đủ để chống đỡ cho thế gia được mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm bất diệt. Còn khí công cấp vương là có thể khai sáng ra một vương triều. Khí công cấp hoàng, cấp thiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Khí công cấp thần danh như ý nghĩa, không thuộc về nhân loại, nó là phương pháp tu luyện thuộc về thần linh, ngay cả thần linh cũng muốn tu hành. Dương Kỳ cơ hồ có thể khẳng định thần tượng chấn mục kính của mình ít nhất thuộc khí công cấp thiên, thậm chí là thần công cấp thần, là bởi vì pháp môn tu hành này khi tu luyện đến đại thành, thân thể của 8.400.000 viên bi nhỏ bé đều ẩn chứa lực lượng một đầu cự tượng viễn cổ, toàn bộ liên hợp lại trở thành thần tượng, đó là lực lượng thần linh, không thuộc về nhân gian. Khí công cấp thần hiện diện trên đại lục sẽ là một hồi tai nạn, cho nên hắn không thể nói cho phụ thân biết được. Loại công pháp này, nhiều người biết được dĩ nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm, dù cho hạ xuống 100.000 thi thể, diệt dòng họ cũng không thể truyền ra ngoài. Dương Kỳ biết chỉ đến khi chính mình có được sức mạnh đủ bảo vệ gia tộc mới có thể nói cho phụ thân được. Lão gia, ngài muốn truyền thụ công pháp cho thiếu gia, lão nô đi ra ngoài canh chừng. Lão quản gia khẽ khom người, rồi đi ngoài. Kỳ nhi, nhìn đây. Bất bại vương quyền, chiêu thứ nhất chiến vô bất thắng. Ông, một đoàn khí lưu hỏa diễm từ góc truyện audio.com, trên người Dương Chiến bùng lên, trong sát na, ở sau lưng hắn chân khí ngưng tụ thành 6 cánh tay thật dài, giống như con cua con nhện vậy. Đường chân khí trên cánh tay thô to mà hùng tráng, da thịt được mô phỏng theo trông rất sống động, tự kết thành một pháp ấn kỳ quái, mỗi một pháp ấn đều cuồn cuộn, hơi thở bức người, Dương Kỳ đột nhiên cả kinh, liền cảm giác phụ thân mình mọc ra 6 cánh tay. Bất bại vương quyền một khi đạt tới cảnh giới đại thành chính là ba đầu sáu tay, mà phụ thân chỉ ngưng tụ được có sáu tay, còn ba đầu kia không có tu thành, một khi tu luyện thành công, vậy sẽ đạt tới tầng 9 khí tông cảnh. Con xem, trình tự của nó có sáu chiêu. Chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, vô kiên bất tồi, vô pháp vô thiên, vĩnh thắng bất bại, vạn tượng quy tông. Dương Chiến giống to một tiếng, sáu cánh tay rất sống động ở sau lưng rung động, sáu chiêu luân phiên đánh ra, bay thẳng ra khỏi phòng hội nghị, trực tiếp nện lên mặt hồ nước mênh mông sương mù ở bên ngoài hoa viên. Như lưu tinh rớt xuống hồ kịch liệt nổ tung, không biết hồ nước bị bắn lên bao nhiêu tia nước, nước bốc hơi lên không trung, trong khoảng khắc toàn bộ Dương gia phủ đều nổi lên một trận mưa thật lớn. Lực lượng thật là cường đại a. Dương Kỳ nhìn mà sắc mặt hơi tái nhợt, một kích kia mặc dù không phiên giang đảo hải, nhưng lại có thể làm nổ tung hồ nước, uy lực của một kích kia chỉ sợ phá hủy đi một ngọn núi nhỏ. Cách chương.